Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1187, 1187, hai vị tuyệt thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Thiên Đình chỗ yếu nhất chính là không có một vị tuyệt thế thần tướng. Nguyên bản có hy vọng nhất biến thành tuyệt thế thần tướng chính là Phong Tử Hiên. Chỉ bất quá cho dù hắn thiên phú cao tới đâu, cũng phải trải qua hơn 1000 năm lịch lãm. Nếu không phải chết, mới có thể ra phong tuyệt thế. Hôm nay lại thêm một cái Phong Khinh Vũ. Hai người đồng dạng đều là thái cổ thần thể. Nhưng Phong Khinh Vũ lại đã đạt đến binh cấp thiên thần đỉnh phong. Tùy thời đều có thể đột phá. Tại một năm này trong, Võ Vương cũng đem phong tộc tuyệt học Áo Nghĩa không giữ lại chút nào dốc túi truyền cho. Không có đem Phong Khinh Vũ coi là ngoại nhân. Lúc này đây, Phong Khinh Vũ chính là đi Lạc Hàn thành lịch lãm. Trước khi đi trước kia, Lâm Dịch cũng dặn dò nàng một câu. Tận lực giấu dốt, thu liễm phong mang. Tại chân chính tấn chức thần tướng trước không nên khiến cho chú ý. Hai người đã một tháng không thấy. Nhưng không biết Phong Khinh Vũ hôm nay thế nào. Không bao lâu, Lâm Dịch liền nhìn thấy trước mặt có một đám thiên thần chính kết bạn mà đi. Ước chừng có hơn 10 người. Trong đó có hai vị thần tướng. Còn lại đều là binh cấp thiên thần. Lâm Dịch tốc độ hơn xa bọn họ. Đang muốn lướt qua mọi người sớm đi đến Lạc Hàn Thành. Không ngờ hai lỗ tai khẽ động. Nghe được hai cái tên quen thuộc. Lạc Hàn thần tướng cùng Phong Khinh Vũ. Lâm Dịch thầm nghĩ một tiếng may mắn. Liền cố tình chậm lại cước bộ. Lưu Tâm Khuynh nghe. Ai? Nửa tháng trước cô Vân Tiệm giết một lần. Hai đại hoàng tộc cư nhiên xuất động tướng bảng trong bài danh thứ 19 cùng thứ 20 thần tướng. Liên thủ bị thương nặng Lạc Hàn thần tướng. Còn nghĩ hắn bắt giữ. Chúng ta Lạc Hàn thành đại bại mà về a. Một vị râu tóc hoa râm lão giả thở dài một tiếng. Chỉ là một câu nói này. Cũng đã bộc lộ ra quá nhiều tin tức. Lâm Dịch nghe được đại nhíu. Ân, cuối cùng nếu không phải Khinh Vũ tiên tử xuất thủ, sợ rằng lúc đầu Lạc Hàn thành đã bị phá hết. Cái kia lông mày rậm đại nhãn thanh niên trầm giọng nói. Nhắc tới Khinh Vũ tiên tử bốn chữ thời điểm, trong mắt lóe lên một cái vô phương che giấu ngưỡng mộ. Tuy rằng cái này lông mày rậm thanh niên không có nói rõ, nhưng Lâm Dịch cũng có thể đoán được. Cái này Khinh Vũ tiên tử chính là Phong Khinh Vũ. Không nghĩ tới một tháng không gặp, nàng cũng đạt được như vậy một cái danh hiệu. Nghe vào rất là lịch sự tao nhã. Đúng vậy, Khinh Vũ tiên tử không chỉ giữ được Lạc Hàn thành, còn bộc phát ra kinh hãi kiếm thuật, phối hợp cường đại thái cổ thần thể. Một đường truy sát hai vị tướng bảng trong thần tướng hơn 10 dặm. Cuối cùng đem hai người chém giết tại cô Vân Tiệm dưới. Coi như là làm chúng ta Đông Phương Thiên Đình sinh nhất khẩu ác khí. Tên còn lại nắm chặt song quyền. Nhắc tới một đoạn này thời điểm thần thái phi dương. Há chỉ à, Khinh Vũ tiên tử sau lướt qua cô Vân Tiệm. Lẻ loi một mình xông vào hai đại hoàng tộc trong trại lính. Dám của mọi người hơn thần binh thần tướng trong vòng vây cứu ra Lạc Hàn thần tướng. Lại bình yên vô sự trở về trong thành. Bực này phong thái thật là làm cho bọn ta khuất phục. Khinh Vũ tiên tử đánh một trận thành danh. Lấy binh cấp thiên thần cảnh giới. Cư nhiên cường thế đăng lâm tướng bảng thứ 19 vị. Thực sự là ta Đông Phương Thiên Đình chi phúc. Đúng vậy. Nếu là Khinh Vũ tiên tử có thể bước vào tướng cấp, nhất định có thể ra phong tuyệt thế. Hơn 10 vị thiên thần liên tục gật đầu. Mỗi người đều là nhiệt huyết dâng lên. Vẻ mặt phấn khởi. Tuy rằng nghe được Phong Khinh Vũ không việc gì. Nhưng mấy người một phen nói. Lại đem trận kinh hãi truy sát hoàn mỹ hiện ra ở Lâm Dịch trước mắt. Hắn nghe được cũng là một hồi kinh hãi. Từ lúc hiệp vực trong. Phong Khinh Vũ chính là Bát Hoang Tông tông chủ. Tại di khí thần chiến trong nhiều lần vượt cấp chém giết. Hôm nay phải Võ Vương dốc lòng giáo dục, cư nhiên có thể chém giết tướng bảng trong bài danh thứ 19 cùng thứ 20 thần tướng. Điều này thực để cho Lâm Dịch có chút ngoài ý muốn. Phải biết rằng, tướng bảng người trong gần như đều hiểu được cấm thuật, bằng không rất khó chạy ảo bảng danh sách. Mà Phong Khinh Vũ một trận chiến này, không chỉ hướng toàn bộ thiên giới biểu thị công khai xuống thái cổ thần thể cường đại. Hơn nữa chứng minh bản thân lấy binh cấp thiên thần cảnh giới, liền có cùng cấm thuật đối kháng lực. Phong Khinh Vũ tồn tại, nhất định sẽ khiến cho hai đại hoàng tộc kịch liệt phản ứng. Rất có thể sẽ phái cường đại hơn thần tướng đến đây chinh phạt. Chỉ nghe vị lão giả kia lại thở dài một tiếng. Bất quá nghe nói Khinh Vũ tiên tử trở về trong thành. Tuy rằng biểu hiện ra không việc gì, nhưng vẫn là bản thân bị trọng thương. Đã là nỏ mạnh hết đà. Mấy ngày này, nàng cũng chưa chắc có thể khôi phục đỉnh phong a. Ta còn nghe nói khác một tin tức. Không biết có đúng hay không. Có người nói hai đại hoàng tộc bởi vậy nổi giận. Cư nhiên xuất động hai vị tuyệt thế thần tướng đến đây. Tuyên bố muốn đích tay chấn giết Khinh Vũ tiên. Quả nhiên, Lâm Dịch âm thầm gật đầu. Cái gì? Còn lại mọi người sắc mặt đại biến. Kinh hô một tiếng. Là đâu hai cái? Lập tức có người hỏi tới. Hình như là bài danh thứ 15 vị Khương Vạn Thành. Còn có thứ 11 vị Công Tôn Lương. Mới vừa rồi còn vẻ mặt phấn khởi hơn 10 vị thiên thần. Đột nhiên trở nên trầm mặc xuống. Tất cả mọi người cảm nhận được một cổ vô hình lực áp bách. Kẻ khác hít thở không thông. Tuyệt thế thần tướng danh tiếng thái vang lên. Toàn bộ thiên giới tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 15 người nhân. Một năm đến được tướng bảng đứng đầu Khương Diệt Nguyên chém giết hai vị sau. Cũng chỉ còn lại có 13 vị. Không nghĩ tới, hai đại hoàng tộc cư nhiên một lần phái ra hai vị tuyệt thế thần tướng đến đây. Nếu như tin tức này là thật, Lạc Hàn Thành sợ là không thủ được. Lão giả than nhẹ một tiếng. Lông mày rậm thanh niên tức giận bất bình nói. Hai đại hoàng tộc cũng hơi quá đáng. Vì một cái binh cấp thiên thần, dĩ nhiên phái ra hai vị tuyệt thế thần tướng. Cái này, lẽ nào chúng ta Đông Phương Thiên Đình liền không có người nào có thể cùng chi chống lại? Không ai đáp lại, bởi vì đây là sự thật. Cũng không biết trải qua bao lâu. Hai vị thần tướng trong một vị đột nhiên nói ra. Trước đây có thể không có. Bất quá hôm nay tại Tiên Thiên Thành có một người thực lực thâm bất khả trắc. Nếu như nói muốn tại Đông Phương Thiên Đình trong tìm ra một người cùng tuyệt thế thần tướng chống lại, có thể hắn có tư cách này. Ngươi là nói Bán Thánh Lâm Dịch? Ân, vị kia thần tướng gật đầu. Đạo, nghe nói Bán Thánh Lâm Dịch đạt được phong tộc chân truyền. Tại Tiên Thiên Thành trong, từng vẫn không nhúc nhích ngạnh kháng Đinh Bằng hai quyền lông tóc không tổn hao gì. Mà Đinh Bằng ngược lại bản thân bị trọng thương. Bất quá chuyện này ta cũng vậy nghe người ta lời nói. Thật giả làm không được chuẩn. Ta xem cái kia Bán Thánh hơn phân nửa là có tiếng không có miếng. Hắn nếu là thật là có bản lĩnh, gì không ở nơi này biên cương cùng hai đại hoàng tộc thần tướng so chiêu một chút. Ngược lại trốn ở Tiên Thiên Thành trong cho một đám hài tử truyền đạo. Có một vị thần binh có chút khinh thường nói. Đừng nói mò. Bán Thánh Lâm Dịch truyền lại chi đạo ta cũng nghe qua vài câu. Quả thực chữ chữ châu ngọc, chất chứa chí lý, hắn nhất định là có mới học nhân. Có người nói Lạc Hàn thần tướng cũng bị ngoài phong thái khuất phục. Ai, nói những thứ này cũng vô dụng, hắn lại không thể chạy tới. Khinh Vũ tiên tử dù sao cũng là chúng ta Đông Phương Thiên Đình hy vọng. Lẽ nào võ vương mặc cho do hai đại hoàng tộc tuyệt thế thần tướng đem Khinh Vũ tiên tử chém giết? Thiên giới thần vương trong lúc đó có ước định. Vạn năm đến, ngươi xem đâu có thần vương dám đánh phá cái này ước định. Võ vương cũng là không có cách nào. Nghe đến đó, Lâm Dịch trong lòng khẽ động. Bừng tỉnh nhớ tới trước khi chia tay. Võ vương nhìn như vô tình hỏi hắn một câu. Có hay không sẽ đi Lạc Hàn Thành? Đạt được Lâm Dịch khẳng định trả lời thuyết phục. Võ vương liền đổi chủ đề. Vẫn chưa hỏi nhiều. Lâm Dịch lắc đầu cười cười. Hôm nay xem ra, Võ Vương nhất định cũng là biết được hai đại hoàng tộc xuất động tuyệt thế thần tướng tin tức. Cố Hữu nơi này hỏi. Như vậy cũng tốt, ly khai Đông Phương Thiên Đình trước. Liền làm mảnh đất này lưu lại ít đồ. Lâm Dịch trong lòng mặc niệm đạo. Cách chương.